Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 939 hộ giá hộ tống. Chương 939 hộ giá hộ tống này 230 người tới. Có sức lực cực đại người, nhiều lần lập chiến công, có am hiểu dưỡng mã dưỡng nghiêu người. Mặt trên chữ nhỏ ghi lại, một hộ đơn độc dưỡng quá 500 nhiều con ngựa, thậm chí còn có Thế Lưu Uyên dưỡng quá mã mã quan. Còn có biết chữ nhận số, có biết thảo dược cùng sẽ thô thiển y thuật. Lưu Côn còn ở mặt trên nhìn đến có hai cái vu sư. Bọn họ nói bọn họ sẽ cách làm, cho người ta nhổ ôn dịch, tinh thần tỏa sáng, chuyển được thiên địa. Lưu Côn sau một lúc lâu không nói gì, chỉ vào kia hai người hỏi, ngươi tin tưởng cái này? Triệu Hàm Chương cười nói, bọn họ sẽ nói 12 loại ngôn ngữ, không chỉ có bao gồm Hung Nô các bộ phương ngôn, còn có Tiên Bi, Để Tộc, Dân Tộc Khương, thậm chí liền Tây Vực bên kia vực ngoại chi ngữ đều sẽ. Nghe nói ở bị Lưu Thông mộ binh vì binh khi, bọn họ là từng người trong bộ lạc vu, thường đi theo bộ lạc thương đội ra cửa. Lần này Hung Nô cử quốc chi chiến, sở hữu tuổi tác ở 45 tuổi dưới nam tử toàn muốn tham chiến, cho nên bọn họ đã bị mộ binh Lưu Côn chịu phục. Không lời nào để nói, người như vậy không chỉ có riêng là thông hiểu ngôn ngữ mà thôi, bọn họ đến quá rất nhiều địa phương, đối các nơi sơn xuyên con sông, thôn trang bộ lạc khẳng định đều có đọc qua. Người như vậy nếu lưu tại bên người, Lưu Côn trong lòng một trận lửa nóng, sau đó ở nhìn đến Triệu Hàm Chương cười nhạt khi nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Tuy rằng thực tâm động, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đây đều là thuộc về Triệu Hàm Chương. Lưu Côn tiếc hận khép lại quyển sách trả lại Phó Đình Hàm, cũng khó trách Triệu Hàm Chương càng đánh, thủ hạ người tài ba càng nhiều, có thể cung nàng làm nhiều như vậy sự. Nguyên lai là như thế này thu thập nhân tài, hắn nếu có cũng đủ trang giấy, có lẽ cũng có thể nghĩ vậy một chút. Nề hà trang giấy quý trọng thả thưa thớt, tổng không thể dùng ti lụa đi. Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn nói, Giang Nam Thừa An hồi lâu, các màu nhân tài chỉ nhiều không ít. Việt Thạch tương lai đi Từ Châu, có thể tựa ta như những nhiều lưới nhân tài. Lưu Côn nói, ta không đi Từ Châu, ta muốn thủ vững Tấn Dương. Triệu Hàm Chương không phản ứng hắn, xoay người nói, đi thôi, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp tác chiến. Đại hội chiến muốn bắt đầu rồi, Mạnh Bắc Cung Thuần cùng Triệu Câu tới gặp ta. Lưu Thông đương nhiên không muốn bị vây quanh ở Hồ Nô huyện, nhưng mà nếu là mang lên sở hữu quân dân, đại quân tiến lên thong thả, căn bản là đi bất động. Hắn chỉ có thể từ bỏ một bộ phận người, đương nhiên hắn sẽ không minh nói, hắn chỉ là ủng hộ một phen sĩ khí, sau đó bắt đầu phân mấy lộ hướng ra phía ngoài phá vây, làm cho bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Sau đó hắn mang theo 5 vạn tinh binh Triều An Nhạc huyện xuất phát, tính toán từ Triệu Hàm Chương nơi này phá vây. Đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn. Triệu Câu trong tay Triệu gia quân nhiều thả tinh, Bắc Cung Thuần Tây Lương quân càng không cần phải nói, là hắn trước hết lựa chọn né tránh đại quân. Mà Triệu Hàm Chương trong tay đội ngũ có một nửa là nàng ở Tấn Dương tuyển nhận tân binh, sau mặt khác chi quân đội kém xa, cho nên hắn lựa chọn nơi này phá vây. Lưu Thông làm Lưu Kiệt vì đi mở ra trong đó một cái thông đạo. Triệu Hàm Chương cũng rốt cuộc chịu phóng Lưu Côn đi ra ngoài. Nàng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể bắt lấy Lưu Kiệt, ta liền đồng ý ngươi lưu tại Tấn Dương, bằng không ngươi liền đi Từ Châu làm thứ sử. Lưu Côn một ngụm đồng ý, dư lại Hung Nô đã là chó nhà có tang, hắn không cảm thấy chính mình sẽ đánh không lại Lưu Kiệt, vì thế hắn cao hứng lĩnh mệnh mà đi, đem hắn 5 vạn Tấn Dương quân toàn mang lên, chờ hắn rời đi. Triệu Hàm Chương mới đối Triệu Câu nói, ta muốn từ tướng quân thủ hạ điều vài người dùng. Triệu Câu lập tức nói, nhưng bằng sứ quân phân phó, Triệu Hàm Chương liền từ hắn nơi đó điểm Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa. Nói, các ngươi hai người các lãnh 1 vạn người, ở hồ Nô Sơn Tây Nam Lộc, còn có cây tiễn Hà Đông Sườn mai phục. Nếu Lưu Côn thất bại, các ngươi liền ra tới thu thập tàn cục. Nhớ kỹ, không được làm Lưu Côn đại bại. Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa đồng ý. Lui ra ngoài khi còn lại là không hiểu ra sao. Không cho đại bại, đó là làm hắn tiểu bại. Quý Bình nghĩ nghĩ sau nói, sứ quân vừa rồi là cùng Lưu Thứ Sử đánh đố. Nếu Lưu Thứ Sử thua, phải nghe sứ quân đi Từ Châu. Lý Thiên Hòa liền minh bạch. Tâm tư vừa động, nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói, muốn hay không kéo một kéo? Vạn nhất hắn thắng làm sao bây giờ? Quý Bình sắc mặt rùng mình, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, chớ có nói bậy, lời này nếu là làm sứ quân nghe được, người này cái đầu cũng đừng muốn. Mặc kệ sứ quân cùng Lưu Thứ Sử có cái gì đánh cuộc, ta chờ đều không thể nhúng tay. Quý Bình ở Triệu Hàm Chương bên người đã làm hộ vệ, Thu Võ cùng Tằng Việt phía trước chính là hắn. Hắn hiểu biết bọn họ vị này nữ lang tính nết, thấp giọng nói, đừng nói làm, như vậy tâm tư ngươi có đều có khác, thông đồng với địch sát hại cùng bào, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, nữ lang đều có thể xẻo ngươi. Lý Thiên Hòa thân thể cứng đờ, rũ mắt nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, tự không dám làm như vậy sự. Quý Bình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo lên hắn nói, đi thôi, đi điểm binh. Lý Thiên Hòa đuổi kịp, nhỏ giọng hỏi, Bắc cung tướng quân cũng đều tới, như thế nào không thấy tiểu tướng quân cùng Tạ tiên sinh? Quý Bình thành thật nói, không biết. Lý Thiên Hòa lẩm bẩm nói, lão Quý, ngươi cũng quá thành thật chút, tính lên, ngươi mới là trước hết đi theo nữ lang bên người nghe lệnh người. Thu Võ cùng Tằng Việt đều ở ngươi lúc sau, nhưng hiện tại, bọn họ một cái lãnh vũ khí phường kia chờ mấu chốt sai sự. Một cái ở nữ lang bên người hô mưa gọi gió. Quý Bình, ta hiện tại cũng là anh dũng tướng quân, Tằng Việt cũng lãnh tướng quân chức. Ngươi xem đại tướng quân cùng Bắc cung tướng quân thấy hắn đều khách khí hành lễ, đối chúng ta sẽ sao? Quý Bình nhíu mày nhìn về phía hắn. Lý Thiên Hòa cũng không thu liễm, ngược lại nói, lão Quý, chúng ta đều là một cái đội ra tới người. Đánh xong trận này, chiến sự liền tiêu. Đây là cuối cùng một lần lập công cơ hội, mà nữ lang chỉ làm chúng ta đi cấp Lưu Thứ Sử thu thập cục diện rối rắm. Tấn công Hồ Nô huyện cùng Hán quốc chủ lực như vậy, công lớn lại phân cho những người khác. Quay đầu lại luận công hành thưởng, người ta đều phải thấp nhất giai. Quý Bình không vui nói, chúng ta từ trước chỉ là nho nhỏ bộ khúc, thân khế đều còn ở nữ lang trên tay đâu. Bất quá may mắn đi theo nữ lang bên người lập chiến công, may mắn được tướng quân thân phận, cũng coi như quang tông diệu tổ. Càng nhiều ta không dám tưởng, cũng không nghĩ. Thiên Hòa, người chớ quên thân phận. Lý Thiên Hòa, ta đương nhiên không quên. Ta đối nữ lang trung thành và tận tâm. Nữ lang muốn ta mệnh, ta không nói hai lời liền có thể cho nàng. Nhưng ta hiện tại nói chính là lập công sự. Đều là một cái trong đội ra tới. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều cho Thu Võ cùng Tằng Việt. Năm đó ngươi rời đi nữ lang bên người, Thu Võ là ngươi đề cử. Thu Võ rời đi sau lại tiến cử Tằng Việt. Tính lên, ngươi là bọn họ hai người ân nhân. Ngươi sai rồi, ta không có đề cử Thu Võ. Mặc kệ là Thu Võ, vẫn là Tằng Việt, đều là nữ lang tự mình chọn lựa. Quý Bình nghiêm mặt nói. Thậm chí Nguyên Lập, cũng là nữ lang liếc mắt một cái nhìn chúng. Cùng ta không quan hệ. Lý Thiên Hòa bị nghẹn lại, chỉ có thể ném xuống tay đi. Thôi, thôi, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Ta này không phải ở vì ngươi bất bình sao? nếu ngươi không ý kiến, chúng ta đây liền đi thôi. Nói đến chỗ này, hắn cười khẩy nói, đây là thế gia công tử chỗ tốt rồi. Đánh như vậy nhiều chàng trường, lần đầu tiên cho người ta thu thập cục diện rối rắm đi. Đó là chúng ta tiểu tướng quân đều không có quá này chờ Thù Vinh đâu. Triệu Nhị Lang tuy rằng cũng bị đánh bại, nhưng Triệu Hàm Chương chưa từng nói qua phải cho hắn ở mông mặt sau phái một chi đội ngũ thu thập cục diện rối rắm, đều là buông ra tay làm hắn đi sấm, đi đánh, thất bại liền hấp thụ giáo huấn. Vì sao Lưu Côn liền đặc biệt tấu chương xong, hết chương.